Boss trở thành chồng, chương 131, góc truyện audio.com, thư ký Trương đột nhiên khựng lại, Tô Tố đã từng bị người khác cưỡng bức, cô quay ra nhìn sắc mặt của chủ tịch nhưng trái với dự đoán là không thấy nét mặt thịnh nộ của chủ tịch, anh ấy chỉ là sắc mặt trầm tư. Nhưng người hiểu anh ấy đều biết đây chính là sự bắt đầu của một cơn giông tố. Thư ký Trương đề phòng lùi ra sau hai bước, Tiêu Lăng vẫy tay, hai người bảo vệ đang kẹp chặt Tô Huệ liền buông ra. Tô Huệ như sợ rằng Tiêu Lăng không cho cô ta cơ hội được mở lời, ngay lập tức nói một loạt, Tiêu thiếu gia, tôi không hề lừa anh cũng đã bên cạnh Tô Tố một thời gian rồi, anh chắc cũng biết cô ấy không còn là ứa phải không? Tô Tố cô ta từ nhỏ đã không đứng đắn, 5 năm trước sớm đã bị người ta cưỡng hiếp rồi. Cô ta, làm sao cô biết? Tiêu Lăng đột nhiên cắt đứt lời Tô Huệ. 5 năm trước Tô Tố đã từng bị cưỡng bức, anh đương nhiên biết người đó chẳng ai khác đó chính là anh Tiêu Lăng. Nhưng chuyện thường tình mà nói, bị người khác cưỡng bức chẳng ai lại khua trống thổi kèn cho thiên hạ biết cả. Tô Tố đâu có bị ngốc, Tô Huệ với cô ấy tình cảm không tốt, cô ất không thể nào lại đem chuyện này nói cho Tô Huệ. Do vậy như thế này, làm sao mà cô ta lại biết được? Tiêu Lăng nhìn Tô Huệ ánh mắt sắc lại, Tô Huệ bỗng cảm thấy sợ hãi. Trước kia khi Tô Tố bị người khác cưỡng bức cũng là một tay do cô ta sắp xếp cả, làm sao mà cô ta lại không biết được? Trước ánh mắt của Tiêu Lăng, cô ta thấy hoảng loạn không che giấu nổi. Lẽ nào Tiêu Lăng biết rồi sao? Không không không, chuyện năm đó ngoài Tô Tố ra căn bản là không có người nào biết được, Tô Tố không thể đem chuyện này ra nói với Tiêu Lăng được. Nghĩ như vậy cô ta ngay lập tức giảm nỗi sợ lại. Tô Tố đã từng cảnh cáo cô ta không được đem chuyện này nói ra, nếu không sẽ báo cảnh sát bắt cô ta, nhưng bây giờ cô ta cũng không thể quản nhiều chuyện như thế được. Công ty của gia đình cũng chỉ vì chuyện của Tô Tố mà trực tiếp phá sản, mà nợ một đống tiền ở bên ngoài. Công ty quản lý của cô ta cũng cắt đứt hợp đồng với cô ta. Ở trên mạng tin tức tiêu cực về cô ta đầy dập trời đội đất. Bây giờ cô ta đang làm đại diện của hai chương trình quảng cáo cũng muốn cắt hợp đồng với cô ta, mà lại còn yêu cầu bồi thường. Những năm này cô ta trong lĩnh vực giải trí mặc dù chỉ thuộc diễn viên hạng 3, nhưng cũng kiếm được một chút tiền. Nhưng lúc bình thường cô ta tiêu xài hoang phí quá, trong tay cơ bản là không có chút tiết kiệm nào. Sau khi gia đình phá sản, mẹ của cô ta đã lấy toàn bộ những bộ trang sức vàng bạc có giá trị, ngay cả túi, giày dép hàng hiệu của cô ta cũng bị họ bán sạch. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tiền trước kia vay ngân hàng đòi không được liền khống chế thu hồi căn biệt thự của gia đình họ. Hiện tại cả gia đình đang chen chúc trong một cảm họ cũ nát ở một tiểu khu tại thành phố A, cần kiệm càng nhiều càng tốt. Tô Huệ cô ta có bao giờ phải chịu cảnh như thế này, cho dù Tô Tố có báo cảnh sát bắt cô ta cũng không sợ. Ôm theo cái hy vọng cuối cùng, qua cầu rút ván đến tìm Tiêu Lăng, tốt nhất mong có thể làm cho Tiêu Lăng anh bỏ qua cho gia đình nhà bọn họ, còn nếu không được. Thế thì cô ta cũng muốn đem hết chuyện trước khi của Tô Tố nói ra, hủy luôn cuộc sống hiện tại của cô ấy. Dựa vào cái gì mà khi gia đình nhà cô ta rơi vào tận cùng bụi đất, cô ấy lại vẫn có thể sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn cơ chứ? Đương nhiên tôi. Góc truyện audio.com, biết Tô Huệ ngước lên, mặt trấn tĩnh, tôi là chị của cô ta, khi đó cô ta đem cái thân khốn khổ ấy về nhà, tôi biết cô ta đã xảy ra chuyện gì. Tiêu thiếu gia, anh nghĩ rằng Tô Tố là một con chim ngoan sao? Cô ta từ nhỏ đã không an phận, mới học cấp 2 cô ta đã cùng lớp trưởng của lớp, đến khi vào được học viện điện ảnh cô ta càng không cần danh dự, đi tới đâu cũng dụ dỗ trèo kéo. Không tin anh cứ đi đến học viện điện ảnh mà dò hot ti. Chỉ cần dò hỏi là anh sẽ biết ngay cô ta là hạng người gì. Thật không, nét mặt Tiêu Lăng không quan tâm, phẩy tay, hai người bảo vệ đang đứng trước của ngay la hô tức rời khỏi văn phòng. Thư ký Trương có chút lưỡng lự, không biết nên đi hay nên ở lại. Khi cô quyết định rời đi thì Tô Huệ lại bắt đầu nói. Thư ký Trương hận chết cô ta luôn, tự thầm trách mình lẽ ra không nên để cô ta vào. Việc cá nhân của chủ tịch mà nhất là việc mất mặt của cá nhân, nghe nhiều quá đối với cô không có lợi ích tốt gì. Đương nhiên rồi, các mối quan hệ của Tô Tố ở trường được phân làm hai phe, phía con gái đều rất ghét cô ta, nhưng phía con trai lại cho cô ta là hoa khôi của trường. Thực ra cơ bản là vì cô ta quá lẳng lơ, quá biết cách người khác, cho nên đám con trai mới có thể chết mê chết mệt cô ta như vậy. Tô Huệ không sợ Tiêu Lăng đi dò hỏi, Tô Tố ở trường vốn dĩ bình luận không được tốt, bọn con gái đều rất ghét cô ấy. Ai bảo cô ta lại có một gương mặt hồ ly tinh như vậy? Tô Huệ ánh mắt tràn ngập căm hận, cô ta không tin sau nghe những điều này, Tiêu Lăng vẫn còn có thể đối xử tốt với Tô Tố. Cô muốn nói là những điều này. Tô Huệ đắc ý cười không ngậm được miệng, lẽ nào những điều này không đủ làm cho anh nhìn rõ con người Tô Tố sao? Tiêu thiếu gia, ngài không tin tôi, Tô Tố thật sự đã từng bị người ta cưỡng hiếp. Thế thì đã làm sao? Tiêu Lăng cười nhạt, đối với những lời mà Tô Huệ nói nửa chữ anh cũng không tin. 5 năm trước ở tại trong phòng khách sạn màu đỏ tươi ở trên ga giường anh vẫn nhớ rõ ràng. Cuộc tái ngộ của 5 năm sau, hôn ngay cả đổi hơi như thế nào cũng còn không biết, làm sao lại có thể biết người khác. Chỉ là bây giờ anh đã có thể 10 phần chắc chắn, 5 năm trước Tô Tố đã bị cái người phụ nữ ngay trước mắt hãm hại. 5 năm trước Tô Tố chạy đến phòng khách sạn của anh đã cảm thấy có gì đó không đúng, rất rõ ràng là bị người khác cho uống thuốc. Nhưng khách sạn Tân Hải không phải là nơi vui chơi, căn bản không thể nào có thuốc vớ vẩn nào. Cho nên rất rõ ràng là có người hãm hại cô ấy. Hẹn cô ấy tới ăn cơm ở khách sạn, nên sau đó mới có thể phát sinh ra những việc này. Cho dù người cưỡng bức Tô Tố không phải là anh mà là người khác. Trong thâm tâm Tô Tố cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ cần anh đã để Tô Tố ở trong tim rồi, anh sẽ nghĩ mọi cách giết chết cái tên nào đã làm tổn thương Tô Tố, càng yêu thương cô nhiều hơn. Người bị tổn thương mới là người bị hại, ai cũng không thể nói bất kỳ đạo đức luân lý nào lên cô ấy. Tiêu Lăng nhìn Tô Huệ đang không dám tin kia, âm điệu bình thản nhưng trấn tĩnh, cho là cô ấy đã bị cưỡng bức thì đã làm sao. Tôi cần không phải là quá khứ của cô ấy, mà là tương lai của cô ấy. Câu này được nói ra không chỉ là Tô Huệ, ngay cả thư ký Trương cũng không ngờ được. Hoa chỉ tịch tâm rất lớn, Tô Huệ càng thêm uất hận Tô Tố, dựa vào cái gì mà tất cả những việc tốt đẹp trên thế giới này đều dành cho Tô. Góc truyện audio.com, Tố, cái người đàn ông đắt giá như Tiêu Lăng đây, sao lại có thể đón nhận một người phụ nữ không sạch sẽ như thế? Tại sao tất cả đàn ông lại đối xử tốt với Tô Tố như vật? Tô Huệ mắt đỏ lừ. Tiêu Lăng đối với Tô Huệ chỉ cảm thấy rất căm ghét. Gia đình nhà họ như thế này đối xử với Tô Tố, cô đều không có dự tính đuổi nghèo ép đánh. Tô Huệ bọn họ lại ganh ghét không muốn thấy cô ấy sống một cuộc sống bình thường. Nhất định phải kéo cô ấy xuống tận cùng của địa ngục. Anh vốn vẫn cảm thất trừng phạt gia đình nhà họ Tô quá nhẹ. Bây giờ Tô Huệ lại dám tìm đến cửa, vậy thì đừng trách anh đả lạc thủy cầu. Thư ký Trương, nói cho cục trưởng Trần một tiếng, nói là ở đây có người tới làm loạn, để ông ấy cho vài người tới đây đem người phụ nữ này về trụ sở dạy dỗ dạy dỗ. Thư ký Trương ngay lập tức gật đầu, vâng thưa chủ tịch, tôi đi làm ngay đây ạ. Nhân tiện lôi người này ra ngoài, Tiêu Lăng đã không còn muốn để ý tới Tô Huệ nữa. Bây giờ tôi sẽ gọi ngay cho bảo vệ. Bảo vệ đâu có đi đâu xa, ở ngay phía bên ngoài của đời. Thư ký Trương đập đập tay gọi hai người đó quay lại văn phòng, đưa người đi. Các người không được làm thế. Tô Huệ bị kẹp chặt khống chế lôi ra ngoài, mắt cô ta đỏ lừ dùng hết sức gào thét. Tiêu Lăng, anh không quan tâm Tô Huệ bị cưỡng bức, lẽ nào anh cũng không quan tâm cô ta có 2 đứa con hay sao? Cách Trương.